Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816. Em tiếp tục đi. Lương Chi Hoành mặt đầy vạch đen. Mẹ cậu thật sự nghĩ tới chuyện cậu và Tiểu Bảo giống mẹ. Nhìn vẻ mặt ung dung, bình tĩnh, dáng vẻ sao cũng được. Nhưng quen thuộc của anh trai Lương Chi Hoành, cậu bạn nhỏ đã nhạy bén nhận ra. Anh cậu thực ra rất quan tâm. Khi trước, lúc anh cậu đang đọc sách, anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Bây giờ, mới nói một hồi, anh đã nhìn cậu mấy lần. Bĩu môi, chính Tô Lương mặc đó. Anh nghĩ chú ấy có buồn cười không? Làm sao anh và em lớn lên lại lùn giống mẹ được? Tô Lương mặc, chú ấy, thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Còn nói, ngày mai sẽ đưa anh trai và em đến bệnh viện để theo dõi sinh học hay gì đó. Anh nói xem, chú ấy có buồn cười không? Lương Chỉ Duy nói hăng say. Căn bản không để ý mặt anh trai cậu bé đã đen như cái đít nồi. Điều buồn cười nhất là Tô Lương Mặc. Còn nói nếu chúng A thực sự giống mẹ, sau này, ngôi trường chúng ta sẽ đi học trong tương lai. Học sinh không thể cao hơn hai chúng ta. Nhân viên trong công ty không thể cao hơn hai người chúng A. Tài xế không được, người giúp việc không được. Ha ha ha, cười chết mất. Lương Chỉ Duy vừa nói vừa cười. Một giọng quỷ quái vang lên. Buồn cười thế à, đột nhiên. Lương Chỉ Duy nghe thấy giọng nói này. Không dám cười. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì khuôn mặt tối tăm của anh trai đã ở gần trong gang tấc. Cậu bạn nhỏ Lương Chi Duy đột nhiên cảm thấy một cơn gió u ám thổi qua. Anh, Lương Chỉ Duy, buồn cười lắm sao? Lương Chi Hoành cầm cuốn sách trong tay. Chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Lương Chi Duy. Một khuôn mặt nhỏ nhăn, tối thui lại, anh hỏi em, bừa ồn cười đến vậy sao? Không buồn cười, cậu bạn nhỏ Lương Chỉ Duy sợ anh mình, vội vàng vùi đầu xuống. Mất một lúc, trên đầu tĩnh lặng, không nghe thấy giọng nói của anh trai. Cậu bạn nhỏ Lương Chỉ Duy lặng lẽ ngẩng đầu lên. Anh trai cuối cùng cũng mở miệng. Ngày mai, nếu Tô Lương Mặc quên dẫn anh và em đi bệnh viện làm kiểm tra, em phải giả vờ ốm. Hả? Tại sao? Bảo em làm thì cứ làm đi. Nhưng mà, ai à, anh dù sao cũng phải cho em biết lý do chứ. Bằng không, em giả bộ không tốt, anh không nói gì cả. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện bất chợt, em biết phải làm sao? Cậu bạn nhỏ Lương Chỉ Duy nói như vậy. Cậu anh suy nghĩ một lúc nhìn cậu nhóc Lương Chỉ Duy. Lạnh lùng nói. Thứ hai ngày mai, nếu em đột nhiên bị ốm, Tô Lương Mặc nhất định sẽ không đưa chúng ta đến trường. Mà chúng ta đết. Cậu bạn nhỏ Lương Chỉ Duy nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu, đôi mắt giống hệt Tô Lương Mặc kia đột nhiên mở to. Ngón tay run rẩy chỉ vào anh trai. Anh, em hiểu rồi. Anh sợ mình thật sự di truyền từ mẹ, trở thành quỷ lùn, ngậm miệng chó lại. Lương Chi Duy. Lương Chi Hoành nhanh chóng gầm nhẹ nói. Đừng quên nếu anh lùn, em và anh là anh em sinh đôi, thì em cũng lùn. Lương Chỉ Duy, ăn ngay nói thật, chọc trúng nỗi lo lắng của anh trai Lương Chi Hoành. Nói trúng tim đen trong lòng cậu anh, khiến cậu ấy thẹn quá hóa giận. À, mà lúc này ở tầng 1 của biệt thự, Tô Lương Mặc nhìn về phía người phụ nữ đang ăn sáng. Cầm điện thoại di động trốn vào phòng bếp. Lục Trầm, nghĩ cách kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn điện thoại của Tiểu Ý, cách chương.